Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cơn Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 268. Một đám phế vật. Truyền lệnh của ta, phái binh bảo vệ tiêu trừ Vô Cực Thành, phong tỏa Đông Lan Quốc. Phàm là nhìn thấy trong ná bọn họ, khen thưởng 100 triệu linh thạch thượng phẩm. Thông báo hành tung bọn họ, khen thưởng 10 triệu linh thạch thượng phẩm. Quốc chủ mặt rồng giận dữ, bỗng dưng đứng lên, đầy mặt nghiêm túc khẽ hô lên. Vịt nấu chín vậy mà còn bị bay mất, việc này làm cho hắn đặc biệt phẫn nộ. Không cần nghĩ cũng biết, Mộ Vô Cực khẳng định sẽ trở về Vô Cực Thành, rốt cuộc con gái của hắn còn ở nơi đó. Hiện giờ không tiêu phí đại giới thật lớn, căn bản bắt không được bọn họ, rốt cuộc thực lực của Mộ Vô Cực vẫn là không tồi. Bên kia, Mộ Vô Cực sử dụng Thuấn Di Phù đã mang theo Lâm Thành trở lại phủ thành chủ tại Vô Cực Thành. Thành chủ! Không ít hộ vệ nhìn thấy Mộ Vô Cực, sôi nổi tất cung tất kính mở miệng nói. Bọn họ còn không biết chuyện phát sinh ở trên quảng trường luận võ. Thấy quốc chủ mang theo Lâm Thành trở về nhanh như vậy, không cần nghĩ cũng biết, Lâm Thành khẳng định đã luận võ thất bại. Nếu không sẽ không trở về nhanh như vậy. Xem sắc mặt thành chủ, cũng có chút không tốt. Thành chủ, vì sao ngài liền trở lại nhanh như vậy? Quản gia Lý Bá từ trong đại sảnh đi ra hỏi. Tiểu Tuyết đâu? Nhanh chóng gọi nàng ra tới. Người cũng thu thập đồ đạc trốn đi. Đừng hỏi vì sao. Hôm nay liền đi. Nếu không không còn kịp rồi. Mộ Vô Cực đầy mặt nghiêm túc nhìn Lý Bá nói. Lý Bá đi theo hắn rất nhiều năm. Tuy không phải thân nhân, nhưng tình cảm còn hơn thân nhân của hắn. Nếu bọn họ đào tẩu, Lý Bá không có đi, khẳng định sẽ bị quốc chủ bắt lại giết chết. Về phần những người khác liền không sao cả. Cùng hắn không có bất luận quan hệ gì. Quốc chủ hẳn là sẽ không làm khó bọn họ. Được. Lý Bá cũng không hỏi vì sao. Trong lòng đại khái đã có đáp án. Có lẽ cùng thánh tử của Tam Đại Thánh Địa có quan hệ. Bằng không thành chủ vì sao sẽ vội vàng làm hắn đào tẩu như vậy. Thực mau, Lý Bá đem Mộ Tuyết gọi tới. Phụ thân, hai người vì sao liền trở lại nhanh như vậy? Lâm Thành luận võ thất bại sao? Mộ Tuyết nhìn Mộ Vô Cực thập phần nghi hoặc hỏi. Còn hãy nhanh chóng thu thập đồ đạc. Chúng ta đắc tội quốc chủ. Hiện tại quốc chủ muốn trong ná chúng ta. Mộ Vô Cực đầy mặt nghiêm túc nhìn Mộ Tuyết. Quốc chủ muốn trong ná chúng ta sao? Mộ Tuyết đồng tử co rụt lại. Ngay sau đó mở miệng nói. Không có gì phải thu thập. Hiện tại liền có thể xuất phát. Đi. Mộ Vô Cực không có bất luận do dự cái gì. Mang theo Lâm Thành cùng Mộ Tuyết nhanh chóng đi ra khỏi Vô Cực Thành. Chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Lâm Thành nhìn Mộ Vô Cực hỏi. Bằng vào tốc độ của chúng ta, khẳng định không đi ra được Đông Lan Quốc. Quốc chủ tuyệt đối sẽ ở trước tiên phong tỏa toàn bộ Đông Lan Quốc, sau đó phái người trong ná chúng ta. Hiện giờ đường sống duy nhất của chúng ta chính là đi khu rừng lửa cháy. Khu rừng lửa cháy? Chúng ta đi vào còn ra tới được sao? Như vậy cùng chịu chết có cái gì khác nhau? Mộ Tuyết nhăn mày lại, sắc mặt trở nên nan kham. Khu rừng lửa cháy nguy cơ rất lớn. Lấy thực lực trước mắt của bọn họ đi vào, tỷ lệ sống sót là rất nhỏ. Khu rừng lửa cháy là nơi nào? Lâm Thành nhìn không được hỏi. Chàng không phải người ở Đông Lan Quốc sao? Vậy mà ngay cả khu rừng lửa cháy cũng không biết. Mộ Tuyết liếc mắt nhìn Lâm Thành nói. Chỉ cần là người của Đông Lan Quốc, liền không có người không biết khu rừng lửa cháy. Khu rừng lửa cháy nhiệt độ cực cao, rất nhiều cây cối bên trong đều sinh ra biến dị. Còn có rất nhiều man thú không có linh trí. Có một ít man thú thường lực thậm chí so với siêu cấp cường giả linh tôn tầng thứ 10 còn lợi hại hơn. Siêu thần sư tầng thứ 3, linh tôn tầng thứ 2 đi vào, không tới một giờ liền sẽ bị nhiệt độ lớn làm chết. Hiện tại chúng ta chỉ có thể đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Bên trong nhiệt độ cao như vậy sao? Lâm Thành chau mày. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là hiện tại hắn so với thời điểm vừa mới tới linh giới đã cường đại hơn rất nhiều rồi. Nếu không thật đúng là không biết làm như thế nào mới tốt. Bằng không chúng ta làm sao có thể thoát khỏi quốc chủ đuổi giết? Bên trong tuy rằng nguy hiểm nhưng cũng tràn ngập kỳ ngộ. Người không phải muốn uống máu mới có thể đột phá sao? Máu tươi của man thú rất nhiều, đến lúc đó chúng ta chém giết cho ngươi uống. Chờ ngươi thực lực cường đại là lúc sẽ không sợ quốc chủ, thậm chí có thể lật đổ quốc chủ, chúng ta tự lập vương. Đối với những người khác, Mộ Vô Cực khả năng không có tin tưởng như vậy, nhưng có Lâm Thành ở đây, hắn có 10 phần tin tưởng. Lâm Thành thật sự là quá yêu nghiệt. Còn có công pháp tăng lên thực lực, chờ Lâm Thành đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 80 liền có thể đi ra ngoài. Đồng Lan Quốc lợi hại nhất chính là quốc chủ, quốc chủ cũng chỉ là siêu thần sư tầng thứ 90 mà thôi. Lâm Thành có công pháp tăng lên thực lực, chưa chắc không thể cùng quốc chủ chiến một trận. Huống hồ quốc chủ cũng không có khả năng tự mình ra tay. Quốc chủ không ra tay, Đồng Lan Quốc liền không có đối thủ có thể chống lại Lâm Thành. Được, chúng ta hãy nhanh chóng đi qua đi. Lâm Thành có chút hưng phấn, chỉ cần có máu tươi hết thảy đều dễ nói. Đối với quốc chủ đuổi giết, Lâm Thành một chút đều không lo lắng. Chờ thực lực cường đại rồi sẽ phản sát bọn hắn. Đi. Mộ Vô Cực không có bất luận do dự cái gì, mang theo Lâm Thành cùng với Mộ Tuyết hỏa tốc chạy tới khu rừng lửa cháy. Khu rừng lửa cháy tọa lạc ở biên thủy tây bắc của Đông Lan Quốc. Ba người dùng thời gian 2 tháng mới đuổi tới. Phóng mắt nhìn lại, cổ thụ cao vút liên miên không dứt. Những cây cối đó cùng với cây cối bình thường bất đồng, tất cả đều là nhánh cây khô khốc, thân cây đỏ bừng, thoạt nhìn thật giống như bàn ủi thiêu đỏ. Còn không có tiến vào bên trong, Lâm Thành liền cảm giác được một cỗ sóng nhiệt đánh úp lại. Ngay cả mặt đất đều là màu đỏ, người thường đi vào nơi này tuyệt đối sẽ bị sống sờ sờ mà bị bỏng chết. Hắn không nghĩ tới thế gian còn có nơi kỳ dị như vậy. Thật đúng là thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có. Cũng không biết khu rừng lửa cháy là hình thành như thế nào, man thú bên trong lại làm như thế nào sinh tồn được, bọn chúng ăn cái gì, lại sinh sôi nảy nở như thế nào. Những cái đó Lâm Thành đều không rõ ràng lắm. Rốt cuộc tới rồi. Tính toán thời gian, tin tức quốc chủ đuổi giết chúng ta hẳn là đã nháo đến toàn bộ Đông Lan Quốc đều đã biết đi. Cũng không biết Lý Bá hiện tại như thế nào, hy vọng hắn không có việc gì. Nhìn khu rừng lửa cháy liên miên không dứt, Mộ Vô Cực thập phần cảm thán. Không ngờ vậy mà hắn sẽ có một ngày bị bức đi vào nơi này, còn là mang theo con gái cùng con rể. Lý Bá khẳng định sẽ không có việc gì. Phụ thân, chúng ta vào đi thôi. Mộ Tuyết mở miệng nói. Hai người đối mặt nhiệt độ cực cao của khu rừng lửa cháy, tựa hồ không có bất luận cái gì không khỏe. Nhưng thật ra Lâm Thành cảm giác thực nóng, bất quá vẫn là có thể miễn cưỡng thừa nhận. Không thành vấn đề gì chứ? Mộ Vô Cực nhìn Lâm Thành hỏi. Không thành vấn đề, Lâm Thành mở miệng nói. Ngay sau đó ba người lao nhanh một cái, trực tiếp vọt vào khu rừng lửa cháy. Đi vào phảng phất đi vào bên trong bếp lò, lại giống như tiến vào thế giới ngọn lửa. Mặt đất không có một ngọn cỏ, chỉ thấy cây cối khô khốc đỏ bừng. Chúng ta liền ở bên ngoài tìm kiếm man thú, sâu vào bên trong quá mức nguy hiểm. Mộ Vô Cực nhìn Lâm Thành cùng Mộ Tuyết nói. Được. Lâm Thành cùng Mộ Tuyết đồng thời gật đầu. Lâm Thành là cương thi, Mộ Vô Cực cùng Mộ Tuyết là người tu luyện, ba người đều không cần ăn cơm. Ở khu rừng lửa cháy sẽ không phải bởi vì vấn đề không có đồ ăn mà gặp khó khăn. Căn cứ tin tức phía trước ta hiểu biết, man thú thích nhất ở nơi có nhiệt độ cao. Bên này nhiệt độ cao hơn rất nhiều, chúng ta đi qua thử thời vận, nhìn xem có thể gặp được man thú hay không. Mộ Vô Cực mang theo Lâm Thành cùng Mộ Tuyết lao nhanh về bên phía tay trái. Ở khu rừng lửa cháy tầm nhìn thực tốt, rốt cuộc không có cỏ dại cùng lá cây. Lao nhanh đại khái 10 phút, ba người dừng lại bước chân ở sau một cây đại thụ khô thật lớn. Ở trong một cái hang phía trước ba người, một con cự thú hình thể thật lớn, thân thể đỏ bừng, trên đầu phát ra ngọn lửa đang ghé vào nơi đó ngủ. Nó tựa hồ không biết thu liếm khí tức, khí thế cường đại toàn thân, nhìn không sót lại chút gì. Thực mạnh, Lâm Thành nhìn không được mở miệng nói. Đích xác rất mạnh, hẳn là tương đương với siêu thần sư tầng thứ 30. Các người ở chỗ này chờ ta, ta đi qua đem nó giết. Được. Lâm Thành cùng Mộ Tuyết gật đầu. Hai người không có bất luận lo lắng cái gì. Man thú này tương đương với siêu thần sư tầng thứ 30 mà thôi, căn bản không phải đối thủ của Mộ Vô Cực. rốt cuộc Mộ Vô Cực là siêu thần sư tầng thứ 50, trong đó có chênh lệch rất lớn. Vèo một cái, giây tiếp theo, Mộ Vô Cực nháy mắt biến mất ở tại chỗ, chợt xuất hiện ở trước người man thú. Man thú tựa hồ cảm ứng được nguy hiểm, trước tiên bò dậy, trong miệng phát ra một trận tiếng gào giống điếc tai, bí mật mang theo sóng nhiệt. Phụt một tiếng, tay phải của Mộ Vô Cực vung lên, một đạo pháp lực hồn hậu đánh ra, trực tiếp đem man thú một phân thành hai. Đi! Thấy một màn như vậy, Mộ Tuyết nhanh chóng mang theo Lâm Thành tiến về phía trước. Mau! Đem máu của nó uống vào! Vừa rồi gia hỏa này phát ra tiếng gào giống, chờ lát nữa sẽ đưa tới rất nhiều man thú. Mộ Vô Cực thập phần khẩn trương nhìn Lâm Thành nói. Được rồi. Lâm Thành gật đầu, không có bất luận do dự cái gì, một ngụm cắn ở trên thân thể man thú, máu tươi hồn hậu bên trong vọt vào trong miệng hắn. Ngay sau đó, liền nhìn thấy thương lực cùng với khí thế của Lâm Thành, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tăng lên. Tuy rằng biết Lâm Thành uống máu có thể nhanh chóng tăng lên thương lực, nhưng lại một lần nhìn thấy, nội tâm của Mộ Vô Cực cùng Mộ Tuyết vẫn là nhìn không được cảm thấy khiếp sợ. Tốc độ đột phá này quá nhanh. Phanh phanh, liên tiếp hai tiếng, thời gian không đến một phút, Lâm Thành liền đột phá hai cảnh giới, đạt tới siêu thần sư tầng thứ 11. Máu tươi của man thú còn không có uống xong, man thú hình thể khổng lồ, máu tươi trong cơ thể rất nhiều, quả thực là chế tạo để cho hắn uống. Phanh phanh, nổ vang liên tiếp không ngừng ở trong cơ thể Lâm Thành vang lên, cảnh giới như măng mọc sau mưa liên tiếp tăng lên. Mộ Vô Cực cùng với Mộ Tuyết ở bên cạnh trường lớn hai mắt, đầy mặt khiếp sợ cùng với không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. 5 phút sau, Lâm Thành phun ra một hơi, thu hồi khí thế, nhéo nhéo nắm tay, phát ra một trận nổ vang, hấp thu máu tươi của man thú vừa rồi kia, trực tiếp làm cho Lâm Thành nhất cử đột phá đến cảnh giới siêu thần sư tầng thứ 20. Tốt tốt tốt, không hổ là rẻ hiền của Mộ Vô Cực ta. Chiếu theo tốc độ như vậy đi xuống, không tới một tuần là chúng ta có thể đi ra khỏi khu rừng lửa cháy, thậm chí lật đổ Đông Lan Quốc. Mộ Vô Cực kích động liền nói 3 chữ tốt. Thật sự là tốc độ đột phá của Lâm Thành làm cho người ta quá mức sợ hãi. Thực lực của Lâm Thành tăng lên, trong thiên hạ ai còn có thể cùng Lâm Thành tranh phong? Có thể tìm được con rể như Lâm Thành, Mộ Vô Cực cảm giác là trời cao ban thưởng cho bọn hắn. Một tuần hẳn là không ra được. Lâm Thành ở một bên mở miệng nói. Tuy rằng máu tươi của man thú này trực tiếp làm cho hắn tăng lên 11 cảnh giới, nhưng càng về sau yêu cầu càng nhiều máu tươi, liền tỉ như siêu thần sư tầng thứ 20 đến tầng thứ 21. Nếu lại cho hắn một con man thú giống nhau như đúc, nhiều lắm chỉ có thể đột phá 1-2 cảnh giới. Lúc này mới chỉ là siêu thần sư tầng thứ 20, phía sau còn có 80 tầng, yêu cầu số lượng máu tươi cũng tăng lên rất nhiều lần. Muốn một tuần đi ra khỏi khu rừng lửa cháy, căn bản không có khả năng. Tuy rằng hắn yêu nghiệt, nhưng cũng không có yêu nghiệt đến mức có thể ở một tuần đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 90, thậm chí là tầng thứ 99. Không có việc gì, một tuần không được liền 2 tuần, dù sao sẽ không phải thật lâu. Mộ Vô Cực không để ý chút nào, hiện tại hắn đối với Lâm Thành 10 phần tin tưởng. Khu rừng lửa cháy cái gì cũng đều không nhiều lắm, liền có rất nhiều man thú, chờ thực lực của Lâm Thành cường đại rồi, đến lúc đó chính hắn đều có thể chém giết man thú. Dưới tình huống bên này giảm bên kia tăng, thực mau là có thể đạt tới cảnh giới siêu thần sư tầng thứ 90. Chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Mộ Tuyết ở một bên mở miệng nói. Máu tươi của man thú đã bị Lâm Thành hút khô, nếu còn không đi, chờ lát nữa đưa tới man thú khác, vậy thì liền phiền toái. Nhỏ yếu còn tốt, nhưng nếu cường đại, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Những man thú đó không có bất luận linh trí cách gì, xin tha cũng không có tác dụng. Ở trong mắt bọn chúng, chỉ có giết chóc, giết hại lẫn nhau đều là chuyện thường xuyên phát sinh. Không vội, đợi thêm một chút đi. Lâm Thành đột nhiên mở miệng nói. Chàng còn muốn làm gì? Mộ Tuyết hỏi. Chờ một chút sẽ biết. Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn Mộ Tuyết. Phía trước cắn người sói cùng với ma cà rồng đều có thể biến dị, không biết cắn man thú có thể biến dị hay không. Nếu có thể, đến lúc đó lật đổ Đông Lan Quốc càng thêm có nắm chắc, thậm chí có thể xây dựng đại quân man thú, khống chế toàn bộ linh giới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, man thú bị mộ vô cực chém mất đầu, lặng lặng nằm trên mặt đất. Răng rắc, đột nhiên, man thú nguyên bản đã chết, hai chân co giật. Sao lại thế này? Mộ vô cực nhíu mày lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào man thú này. Mẹ nó, đã chết còn có thể cử động sao? Răng rắc, răng rắc. Đúng lúc này, man thú mất đi đầu, trực tiếp từ dưới đất đứng lên. Cả người phát ra thi khí màu đen. Nhìn thấy một màn như vậy, Mộ Tuyết cùng Mộ Vô Cực sợ ngây người. Sao có thể? Mộ Vô Cực trực tiếp tuôn ra một tiếng gào giống không thể tin tưởng. Man thú đã chết, sao có thể sống lại? Hơn nữa ngay cả đầu cũng không có. Khí tức trên người nó phát ra giống như cùng với khí tức của Lâm Thành giống nhau. Chẳng lẽ cùng với Lâm Thành có quan hệ? Có thể làm man thú đã chết một lần nữa sống lại, nếu không phải bởi vì tận mắt nhìn thấy, thật sự rất khó tin tưởng. Man thú không đầu mại động tứ chi, từng bước một đi tới chỗ của Lâm Thành. Ngồi xuống. Lâm Thành khép quát một tiếng, man thú tựa hồ có thể nghe hiểu Lâm Thành nói, ngoan ngoãn ngồi dưới đất. Thân hình nó trầm trọng một chút ngồi dưới đất, làm đại địa tựa hồ đều đang rung động. Cái này... Nội tâm Mộ Vô Cực nhấc lên sóng gió động trời. Man thú vậy mà có thể nghe hiểu Lâm Thành nói. Thậm chí Lâm Thành làm nó ngồi xuống, nó liền ngồi xuống. Lâm Thành, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mộ Tuyết đầy mặt nghi hoặc nhìn Lâm Thành. Là năng lực đặc thù hạng nhất của ta mà thôi. Yên tâm, man thú này về sau chính là người của chúng ta. Nguyên bản cho rằng không thể làm man thú sống lại. Nếu hiện tại có thể, chuyện lật đổ Đông Lan Quốc liền càng thêm có nắm chắc. Nói tới đây, Lâm Thành dừng một chút, lại tiếp tục mở miệng nói. Đi, chúng ta đi tìm kiếm man thú khác, xây dựng đại quân man thú. Xây dựng đại quân man thú sao? Mộ Vô Cực hơi hơi sửng sốt. Tiếp theo đầy mặt kích động, nghe thấy liền khiến cho cả người nhiệt huyết sôi trào. Man thú vẫn luôn là họa lớn trong lòng nhân tộc, sợ man thú từ khu rừng lửa cháy chạy ra. Nếu thật sự có thể xây dựng đại quân man thú, tuyệt đối thập phần cường đại. Ở khu rừng lửa cháy có rất nhiều man thú cường đại. Nghe nói trước kia, một cường giả linh tôn tầng thứ 9 đều chết ở trong tay man thú. Đủ để tưởng tượng man thú có bao nhiêu cường đại. Có thể thu phục một con man thú như vậy, đủ để ở linh giới hoành hành không cố kỵ. Hiện tại ngẫm lại, cố chủ làm Lâm Thành giao ra công pháp có thể tăng lên thực lực. Thật sự là một hành động cực kỳ ngu xuẩn. Nếu đối đãi Lâm Thành thật tốt, đem Lâm Thành thu làm đại tướng dưới trướng, tuyệt đối có thể mang theo Đông Lan Quốc dương bá linh giới. Những man thú đó sẽ giết hại lẫn nhau, chẳng xác định có thể xây dựng đại quân man thú sao? Mộ Tuyết ở một bên mở miệng nói. Đúng vậy, man thú sẽ giết hại lẫn nhau. Mộ Vô Cực lúc này mới nhớ tới, man thú căn bản không có khả năng xây dựng đại quân man thú. Bọn chúng không phải giống loài quần cư. Trừ phi ở thời điểm sinh sản, khi đó cũng chỉ là một con cái và một con đực ở bên nhau. Tuyệt đối sẽ không vượt qua ba con. Liền tính man thú sẽ nghe Lâm Thành nói, phòng chừng bọn chúng cũng sẽ giết hại lẫn nhau. Vừa rồi nghĩ quá đơn giản, xem nhẹ vấn đề nghiêm trọng này. Hẳn là sẽ không. Chờ ta khống chế một con man thú sẽ biết. Lâm Thành cũng không dám bảo đảm, rốt cuộc đây là lần đầu tiên tiếp xúc đến man thú. Bất quá có thể làm man thú biến dị, nghĩ đến hẳn là sẽ không giết hại lẫn nhau. Bọn chúng đã không phải man thú ban đầu, mà là man thú biến dị. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lại đi tìm một con nữa đi. Mộ Vô Cực gấp không chờ nổi nói. Nếu Lâm Thành khống chế man thú sẽ không giết hại lẫn nhau, vậy thì thật đúng là có thể xây dựng đại quân man thú. Man thú không chỉ có lực lượng cường đại, lực phòng ngự cũng rất mạnh, rất ít có nhân loại cùng cảnh giới là đối thủ của man thú. Được. Lâm Thành gật đầu. Tiếp theo, ba người mang theo man thú không đầu này loạn chuyển ở trong khu rừng lửa cháy. Man thú ở nơi này sát thật rất nhiều. Đi không bao xa, liền nhìn thấy một con man thú hình thể thật lớn, phòng trường lớn bằng một căn nhà, trên người phát ra khí tức nóng cháy cường đại. So với man thú không đầu đi theo bọn họ này, tựa hồ càng cường đại hơn một chút. Các ngươi chờ ta, ta đi đem nó giết. Mộ Vô Cực chuẩn bị hành động. Đừng nóng vội, làm man thú không đầu đi thử xem, vừa lúc nhìn xem man thú biến dị thực lực như thế nào. Lâm Thành nhanh chóng mở miệng nói. Man thú này căn bản không phải đối thủ của nó. Mộ Vô Cực mở miệng nói. thân là cường giả siêu thần sư tầng thứ 50, đương nhiên có thể nhìn ra ai mạnh ai yếu. Man thú đi theo bọn họ này căn bản không phải đối thủ của man thú kia. Không phải đối thủ, đến lúc đó ông lại ra tay cũng không muộn. Nói tới đây, Lâm Thành nhìn man thú không đầu nói: Lên, đem man thú kia giết chết. Ầm ầm ầm, man thú này lập tức mài động tứ chi, ở trên đại điện nóng cháy chạy như điên, thẳng tắp nhằm về phía một man thú khác. Toàn thân nó điên cuồng tuôn ra thi khí, khí tức cường đại hiện lộ ra không thể nghi ngờ. Man thú kia tựa hồ cảm ứng được nguy hiểm, lập tức rít gào một tiếng, rồi sau đó xoay người nhìn man thú không đầu. Man thú không đầu căn bản không có do dự, đứng thẳng giống như con người mà xông lên, chân trước đánh về phía man thú này. Phanh một tiếng, man thú này phản ứng thường mau, gào giống một tiếng, đồng dạng đứng thẳng lên, đánh về phía man thú không đầu. Chiến đấu giữa man thú không có bất luận hoa chiêu cùng kỹ xảo cái gì, từng quyền đánh tới thuần túy là so đấu lực lượng cùng phòng ngự. Ầm ầm ầm, sau một cái va chạm, man thú không đầu cùng man thú này sôi nổi lùi lại vài bước. Thực lực của nó thế nhưng biến mạnh. Mộ Vô Cực trừng lớn hai mắt. Thực lực của man thú không đầu căn bản không có mạnh bằng man thú kia, nhưng cố tình thực lực ngang nhau. Phòng ngự cùng với lực lượng đều biến mạnh. Mộ Tuyết thập phần khiếp sợ mở miệng nói. Phanh một tiếng, ở khi bọn họ nói chuyện, hai man thú đã trực tiếp chiến đấu ở bên nhau. Móng tay sắc bén không ngừng đánh tới trên người lẫn nhau, huyết nhục đầm đìa, cực kỳ thảm thiết. Man thú không đầu còn tốt, phòng ngự thân thể sau khi biến dị cường đại dị thường, ở trên người chỉ có mấy chỗ vết cào xé, mà man thú kia cả người đều là vết thương. Vết thương chồng chất, đại thụ chung quanh bị hai man thú này đánh gãy vài cây. Chiến đấu thập phần kịch liệt, man thú kia gào giống một tiếng, xoay người liền chạy. Nó biết đánh không lại man thú không đầu, tuy rằng không có linh trí, nhưng có được bản năng sinh tồn. Bản năng nói cho nó cần phải đào tẩu, nếu không có như thế, man thú đã sớm bị diệt sạch. Thành chủ, đến phiên ông ra tay. Lâm Thành nhìn về phía Mộ Vô Cực. Được rồi. Mộ Vô Cực gật đầu, thân thể chợt lóe, chợt biến mất ở tại chỗ. Man thú không đầu tuy rằng có thể đánh thắng man thú kia, nhưng lại không thể giết chết. Nó muốn chạy trốn, man thú không đầu căn bản đuổi không kịp, lúc này chỉ có thể làm Mộ Vô Cực ra tay. Vịt nấu chín, đương nhiên không thể làm nó bay. Phụt một tiếng, tay phải của Mộ Vô Cực vung lên, một thanh bảo kiếm xuất hiện. Hắn thao túng bảo kiếm, trực tiếp từ thân thể man thú này xuyên thấu mà qua. Cường giả siêu thần sư tầng thứ 50, muốn đối phó man thú có thực lực có thể so với siêu thần sư tầng thứ 30 vẫn là tương đối đơn giản. Vài một tiếng, thân thể man thú này ngừng lại, ở tại chỗ giãy giụa một phen, tiếp theo ầm ầm ngã xuống đất. Đi! Lâm Thành mang theo Mộ Tuyết trực tiếp vọt tới bên người man thú này, cùng với vừa rồi giống nhau, đem máu tươi của man thú này hấp thu. Thời điểm hấp thu máu tươi của man thú không đầu làm Lâm Thành đột phá rất nhiều cảnh giới, nhưng man thú này chỉ làm Lâm Thành đột phá 3 cảnh giới. Hiện tại hắn chỉ có cảnh giới siêu thần sư tầng thứ 23. Man thú lần này càng cường đại hơn, vì sao mới đột phá có 3 cảnh giới? Chứng kiến tốc độ đột phá điên cuồng của Lâm Thành, hiện tại lại chỉ đột phá 3 cảnh giới, làm Mộ Vô Cực thập phần nghi hoặc. Dựa theo trong lòng hắn suy nghĩ, Lâm Thành hẳn là cùng vừa rồi giống nhau, điên cuồng đột phá mới đúng. Các người cho rằng ta đột phá thật sự rất đơn giản sao? Càng về sau, yêu cầu máu tươi càng nhiều, chất lượng yêu cầu càng cao. Đến cuối cùng, giống loại cấp bậc máu tươi của man thú này, căn bản không có khả năng làm ta đột phá, trừ phi là có rất nhiều. Lâm Thành nhàn nhạt nhìn Mộ Vô Cực nói. Nếu đúng như trong lòng Mộ Vô Cực nghĩ, vậy thì hắn thật sự là yêu nghiệt. Hiện giờ tốc độ đột phá của hắn cũng không chậm, mới đến linh giới bao lâu liền đã đạt tới siêu thần sư tầng thứ 23. Ngẫm lại đệ tử thiên mệnh thượng quan võ đế của chiến thần minh cũng mới chỉ là siêu thần sư tầng thứ 5 mà thôi. Thì ra là như thế. Bất quá lấy tốc độ đột phá hiện tại của ngươi cũng không chậm, là ta vừa rồi chứng kiến tốc độ ngươi điên cuồng đột phá, hiện tại nhìn thấy ngươi đột phá ít như vậy có chút không thích ứng. Mộ Vô Cực cười khổ, rõ ràng người ta đột phá đã rất nhanh, nhưng vừa rồi hắn còn cảm thấy chậm. Hai người mau xem, man thú này cũng sống lại. Lúc này thanh âm của Mộ Tuyết vang lên, hai người vừa thấy, man thú vừa rồi chết đi, lúc này đã đứng thẳng lên. Tiếp theo, nó mãi động bước chân đi đến bên người Lâm Thành, cùng man thú không đầu kia đứng song song ở bên nhau. Bọn chúng không có giết hại lẫn nhau, thành thật đứng ở phía sau Lâm Thành, tựa như hai gã bảo tiêu cường đại. Không có giết hại lẫn nhau, xem ra chúng ta có thể xây dựng đại quân man thú. Nhìn thấy một màn như vậy, Mộ Vô Cực thập phần kích động. Hiện tại cũng không phải là mùa sinh sản của man thú, hai man thú này không có đánh nhau, chứng minh vẫn luôn đều sẽ không đánh, kế hoạch xây dựng đại quân man thú đã có thể thực hiện. Đi tìm mục tiêu kế tiếp, chúng ta phải ở trong vòng một ngày đem đại quân man thú mở rộng đến 100 con. Lâm Thành thập phần kích động nói, năng lực của hắn không chỉ có thể làm man thú biến dị, thậm chí còn có thể làm man thú càng cường đại hơn so với trước kia. Xây dựng mấy vạn đại quân man thú liền đủ để hắn dẫn dắt đại quân man thú công thành chiếm đất. Hơn nữa dựa theo thực lực tăng lên, man thú bị đánh chết sẽ càng mạnh, man thú bị khống chế cũng càng cường đại hơn. Nếu như có thể đem toàn bộ man thú bên trong khu rừng lửa cháy khống chế, đến lúc đó dẫn dắt rậm rạp man thú tiến công Đông Lan Quốc, ngẫm lại trường hợp đó, quốc chủ phòng trường đều sẽ bị dọa cho phát ngốc đi. Ba người Lâm Thành mang theo hai man thú biến dị điên cuồng tìm kiếm man thú khác. Hai con man thú biến dị này cả người tràn ngập thi khí. Đều đã một giờ, vì sao một con man thú cũng chưa tìm được? Mộ Vô Tuyết nhìn không được mở miệng nói. Từ khi các nàng bắt đầu tìm kiếm man thú, những man thú đó thật giống như có ý thức trốn đi. Tìm kiếm một giờ, ngay cả phân của man thú cũng chưa tìm được. Man thú có phải có lãnh địa hay không? Lâm Thành nhìn về phía Mộ Vô Cực. Không biết, ta cũng không phải là thực hiểu biết về man thú. Mộ Vô Cực lắng lắng đầu. Nếu có lãnh địa, vậy thì bọn họ hẳn là đã sớm đi ra khỏi lãnh địa của hai con man thú này mới đúng. Giữa cuộc hai con man thú nhỏ yếu, lãnh địa không có khả năng rộng như vậy. Ta nhớ rõ phía trước ông nói chiến đấu sẽ đưa tới man thú phải không? Không được, nếu như dùng biện pháp này sẽ quá nguy hiểm. Tới man thú nhỏ yếu còn tốt, vạn nhất tới man thú rất mạnh, chúng ta liền đến cơ hội đào tẩu đều không có. Lâm Thành còn chưa nói xong, Mộ Vô Cực liền đầy mặt nghiêm túc mở miệng nói. Khu rừng lửa cháy căn bản không có nơi để trốn tránh, nếu bị man thú cường đại đuổi giết, bọn họ liền xong đời. Không bằng chúng ta đi vào bên trong thôi. Lâm Thành nhìn Mộ Tuyết cùng Mộ Vô Cực đưa ra kiến nghị. Bên ngoài man thú quá ít, trừ bỏ hai con vừa mới đi vào gặp được, bọn họ căn bản không có gặp được con nào khác. Được, bất quá không để đi vào vị trí trung tâm. Mộ Vô Cực gật gật đầu. Bằng vào thực lực của bọn họ, đi thêm một chút vào bên trong vấn đề hẳn là không lớn. Về phần vị trí trung tâm của khu rừng lửa cháy là bọn họ tuyệt đối không thể đi, ít nhất ở thời điểm Lâm Thành không có cường đại lên là không thể đi. Man thú ở vị trí trung tâm, tùy tiện gặp được một con đều không phải bọn họ có thể đối phó. Ngay sau đó, ba người mang theo hai con man thú biến dị đi vào khu vực bên trong khu rừng lửa cháy một chút. Bên kia, tại lối vào khu rừng lửa cháy, khí tức của bọn họ biến mất ở chỗ này, hẳn là tiến vào khu rừng lửa cháy. Một đội linh tôn phát ra khí tức cường đại đột ngột xuất hiện ở chỗ này. Một người trong đó đầy mặt nghiêm túc nói, mà dẫn đầu đương nhiên là Long Tướng Quân. Tướng quân, chúng ta truy kích đi vào không? Một linh tôn khác nói, xem khí tức trên người bọn họ phát ra đều không ngoại lệ, thuần một sắc cường giả linh tôn tầng thứ 6. Cường giả linh tôn tầng thứ 6 so với cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 còn lợi hại hơn, bất quá ở trong linh giới giống như đều là võ đạo song tu. Là linh tôn đồng thời lại là một siêu thần sư, người chỉ tu luyện một cái trong đó là có rất ít. Ít nhất đi vào linh giới lâu như vậy, Lâm Thành còn không có gặp được. Bên trong quá nguy hiểm, đi vào nguy hiểm rất lớn. Mộ Vô Cực thực thông minh, biết tới khu rừng lửa cháy. Long Tướng Quân đầy mặt kính nể, đây là đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, bọn họ không dám đi vào. Mộ Vô Cực đi vào muốn sống ra tới, cơ hội cũng không lớn. Tướng quân, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Chúng ta canh chừng ở chỗ này, người trở về bẩm báo quốc chủ, làm quốc chủ phái đại quân lại đây, trực tiếp vây quanh bên ngoài khu rừng lửa cháy. Cũng không tin bọn họ có thể vẫn luôn ở bên trong khu rừng lửa cháy. Đã chết ở bên trong là tốt nhất, nếu sống ra tới, chúng ta sẽ có thể trước tiên phát hiện. Long tướng quân nghĩ nghĩ mở miệng nói, bọn họ không dám đi vào, hiện giờ chỉ có một biện pháp này. Vâng. Tên linh tôn này gật đầu, rồi sau đó thân thể chợt lóe biến mất ở tại chỗ. Giờ phút này, đám người Lâm Thành hoàn toàn không biết bên ngoài khu rừng lửa cháy thực mau liền sẽ bị vây quanh lại. Liền tính biết, bọn họ cũng sẽ không có bất luận lo lắng cái gì. Trước khi ra khỏi khu rừng lửa cháy, ít nhất phải đợi Lâm Thành trở nên cường đại, hoặc là xây dựng đại quân man thú. Ngừng lại, phía trước có khí tức man thú rất mạnh. Bên ngoài khu vực trung tâm, Mộ Vô Cực đột nhiên dừng lại bước chân, đầy mặt nghiêm túc. Ở vị trí nào? Có thể thu phục hay không? Lâm Thành hỏi. Bên trái, ước chừng 2000 mét. Thu phục là có thể thu phục, bất quá nguy hiểm rất lớn. Trong vòng 10 phút ta không có nắm chắc đem nó chém giết. Mạnh như vậy sao? Ngay cả phụ thân ngài đều yêu cầu 10 phút mới có thể chém giết sao? Mộ Tuyết thập phần khiếp sợ. Lúc này mới vừa đến bên ngoài khu vực trung tâm. Vậy thì tới khu vực trung tâm rồi, man thú ở bên trong sẽ có bao nhiêu cường đại đây? Đúng vậy, muốn ra tay hay không? Mộ Vô Cực nhìn về phía Lâm Thành. Hiện tại bọn họ đều là quay chung quanh Lâm Thành, lấy Lâm Thành làm trung tâm. 10 phút, có thể ra tay. Chờ ta hút xong máu tươi, là man thú kia biến dị sẽ không sợ. Lâm Thành nghĩ nghĩ nói, chỉ cần man thú kia biến dị, bọn họ chẳng khác nào lại có nhiều thêm một bảo tiêu cường đại. Hơn nữa man thú này mạnh như vậy, tuyệt đối có thể tăng lên cho hắn không ít cảnh giới. Nếu phía sau gặp được man thú đều cường đại như thế, bọn họ không ra tay còn tới vị trí bên ngoài trung tâm làm gì? Có câu nói rất đúng, cầu vũ quý trong hiểm cảnh. Được, các người ở chỗ này chờ ta. Mộ Vô Cực gật đầu nói, hiện tại vất vả một chút, chờ thực lực của Lâm Thành tăng lên, đến lúc đó liền sẽ được nhẹ nhàng. Dứt lời, Mộ Vô Cực liền phóng về phía man thú kia. Không bao lâu, Lâm Thành cùng Mộ Tuyết liền nhìn thấy bên tay trái truyền đến một trận tiếng đánh nhau kịch liệt. Cây cối chung quanh có một cây tiếp một cây đổ sập, động tĩnh chiến đấu rất lớn, nội lực bắn nhanh, khí tức cực nóng che trời lấp đất, cùng với tiếng thú giống điếc tai. Phụ thân sẽ không có việc gì chứ? Mộ Tuyết có chút lo lắng. Yên tâm đi, khẳng định sẽ không có việc gì. Vừa rồi ông ấy đều nói trong vòng 10 phút là có thể chém giết. Lâm Thành cho Mộ Tuyết một ánh mắt yên tâm. Nếu như Mộ Vô Cực không có nắm chắc, khẳng định sẽ không đi lên. Hiện tại trong ba người bọn họ liền dựa vào Mộ Vô Cực bảo hộ. Thời gian 10 phút này cảm giác thực sự dày vò. Cách đó không xa, tiếng đánh nhau dần dần yên tĩnh trở lại. Trốn, chạy mau! Mộ Vô Cực rất là chật vật cấp tốc vọt tới. Không có giết chết sao? Lâm Thành cau mày hỏi. Giết chết, bất quá phía sau lại tới một con nữa. Mộ Vô Cực vọt tới bên người Lâm Thành cùng Mộ Tuyết, mỗi tay một người, mang theo hai người điên cuồng chạy vội. Về phần hai con man thú kia, bị bỏ lại rất xa ở phía sau. Giây tiếp theo, Lâm Thành nghe được phía sau truyền đến động tĩnh thật lớn. Quay đầu nhìn lại, trực tiếp sợ ngây người. Một con quái vật như một ngọn núi nhỏ, cả người đều phát ra ngọn lửa, đang nhanh chóng vọt về phía bọn họ. Mỗi một bước nó bước ra, đại địa đều chấn động. Ngăn nó lại! Lâm Thành nhanh chóng hướng về phía hai man thú biến dị kia hét lớn. Hai man thú biến dị gào giống một tiếng, hồn nhiên không sợ vọt đi lên. Man thú biến dị căn bản không biết sợ hãi là cái gì, bọn chúng chỉ biết thực hiện mệnh lệnh của Lâm Thành. Duyệt một cái, man thú không đầu nhào tới, trực tiếp bị man thú phát ra ngọn lửa bạo lực xé rách. Ở trước mặt man thú ngọn lửa, man thú không đầu không hề có sức phản kháng. Phanh một tiếng, sau khi xé rách man thú không đầu, móng vuốt thật lớn của man thú ngọn lửa trực tiếp đánh về phía man thú biến dị còn lại. Không hề có dấu hiệu, man thú biến dị này bị đánh chìm xuống thật sâu ở bên dưới nền đất, trở thành một bãi thịt nát. Mẹ nó, mạnh như vậy sao? Lâm Thành trừng lớn hai mắt, thế này cũng quá lợi hại đi. Nguyên bản cho rằng dựa vào hai con man thú biến dị là có thể kéo dài một chút thời gian, kết quả trong chớp mắt đã bị người ta giết chết. Đây là một con man thú có thể so với siêu thần sư tầng thứ 60, khẳng định rất mạnh. Không nghĩ tới bên ngoài khu vực trung tâm của khu rừng lửa cháy đều tồn tại man thú cường đại như thế. Mộ Vô Cực đầy mặt ngưng trọng nói, khu rừng lửa cháy so với trong tưởng tượng của bọn hắn càng thêm nguy hiểm. Chết không được lợi hại như vậy, hiện tại phải làm sao bây giờ? Gia hỏa này đuổi theo. Nhìn man thú ngọn lửa ở phía sau nhanh chóng tới gần, nội tâm Lâm Thành không khỏi có chút lo lắng. Chiếu theo tình huống như vậy đi xuống, không tới một phút liền sẽ bị đuổi theo. Bị man thú ngọn lửa đuổi theo kết cục là gì, không cần nghĩ cũng biết. Liền tính Mộ Vô Cực cùng với Mộ Tuyết liên thủ cũng không có khả năng là đối thủ của man thú ngọn lửa. Mặc cho số phận, ông trời không muốn làm chúng ta chết, chúng ta khẳng định sẽ không chết. Mộ Vô Cực cũng không có bất luận biện pháp gì. Vừa rồi man thú ngọn lửa trước tiên xuất hiện, hắn liền lao về phía Lâm Thành cùng Mộ Tuyết, mang theo hai người cấp tốc đào tẩu. Đáng tiếc man thú ngọn lửa tốc độ quá nhanh, người ta bước ra một bước chẳng khác nào mấy chục bước của bọn họ. Ầm ầm ầm, thân thể cao lớn của man thú ngọn lửa ở phía sau theo đuổi không bỏ, mỗi một lần bước đi đều sẽ khiến cho mặt đất chấn động. Phụ thân, chạy lên núi. Đúng lúc này, Mộ Tuyết đột nhiên chỉ vào một tòa núi lớn ở phía trước nói. Núi lớn trụi lùi, chỉ có cây cối khô khốc, hiện giờ chỉ có thể chạy tới trên núi để tìm kiếm một đường sinh cơ. Được. Dù sao chạy trốn nơi đâu đều là chạy, chạy tới trên núi cơ hội đào tẩu sẽ lớn hơn một chút. Tốc độ của Mộ Vô Cực cũng thực mau, khoảng cách đến chỗ núi lớn không phải rất xa, không đến một phút ba người liền đi vào chân núi. Thực trùng hợp chính là vừa lúc chân núi có một cái sơn động, không cần Lâm Thành cùng Mộ Tuyết nhắc nhở, Mộ Vô Cực mang theo hai người trực tiếp vọt vào. Phanh một tiếng, ba người mới vừa vọt vào, man thú ngọn lửa trực tiếp vọt tiến vào. Thân thể cao lớn của nó va đập vào trên cửa động, làm cả tòa núi lớn tựa hồ đều vì điều này mà run lên. Man thú ngọn lửa hướng về đám người Lâm Thành bên trong động gào giống một tiếng, sau đó không cam lòng từ cửa động lui ra. Giờ phút này, trong sơn động, một tiếng rít gào điếc tai xuất hiện. Chết tiệt! Đám người Lâm Thành ngây ngốc, mồ hôi trên trán như hạt đậu không ngừng chảy xuống. Mẹ nó, trong sơn động còn có man thú sao? Ba người liếc mắt nhìn nhau, sôi nổi nhìn ra ngưng trọng trong mắt lẫn nhau. Man thú ở nơi này hình như là siêu thần sư tầng thứ 50. Chúng ta cùng nhau lên, hẳn là có cơ hội giết nó. Mộ Vô Cực đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành cùng Mộ Tuyết nói. Siêu thần sư tầng thứ 50, cảnh giới cùng Mộ Vô Cực giống nhau, thế nhưng Mộ Vô Cực cũng không có nắm chắc 100%. Trong cùng cảnh giới, man thú so với nhân tộc cường đại hơn nhiều. Mộ Vô Cực tự nhận là trong cùng cảnh giới không có địch thủ, nhưng đối mặt man thú cảnh giới tương đồng, tỷ lệ chiến thắng bất quá chỉ có 40%. Ở dưới sự trợ giúp của Mộ Tuyết cùng với Lâm Thành, hẳn là có thể tăng lên 50%. Cùng với đối mặt man thú ngọn lửa tương đương với siêu thần sư tầng thứ 60 ở bên ngoài kia, còn không bằng đối mặt man thú thường lực tương đương với siêu thần sư tầng thứ 50 ở nơi này. Hiện tại tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể đem man thú trong động đánh chết. Chỗ sâu trong sơn động, một đôi tròng mắt phát ra u quang xuất hiện, đồng thời mang thêm một cỗ khí tức nóng cháy. Ngay sau đó, tròng mắt từ xa đến gần, một con man thú tựa như linh cầu xuất hiện, hình thể nhìn như thực nhỏ, lại phát ra một cỗ nguy cơ nồng đậm. Vèo một cái, man thú linh cầu căn bản không cho ba người cơ hội phản ứng, ở nháy mắt xuất hiện, thẳng tắp đánh tới Lâm Thành. Tựa hồ nó biết trong số ba người ai là yếu nhất. Đối mặt man thú siêu thần sư tầng thứ 50, Lâm Thành không có bất luận cơ hội phản ứng gì, chỉ cảm thấy một bóng người hiện lên trước mắt, rồi sau đó truyền đến một tiếng va chạm. Ngay sau đó, liền nhìn thấy Mộ Vô Cực cùng với man thú linh cầu đều thoái lui ra phía sau vài bước. Tiểu Tuyết, con hãy bảo vệ tốt Lâm Thành, chờ lát nữa ta bảo các ngươi ra tay, các ngươi hãy ra tay. Hai mắt Mộ Vô Cực nhìn chằm chằm vào man thú linh cầu, trong miệng phát ra thanh âm đặc biệt nghiêm túc. Man thú linh cầu này tốc độ thực mau, nhưng lực lượng lại rất nhỏ, tìm đúng thời cơ hội giết nó vẫn là rất lớn. Mộ Vô Cực trực tiếp cùng với man thú linh cầu va chạm ở bên nhau, một người một thú tốc độ thập phần nhanh chóng. Lâm Thành liền đến thân ảnh của bọn họ chiến đấu đều bắt giữ không được, cũng không biết Mộ Tuyết có thể hay không, dù sao hắn là không được, đứng ở tại chỗ hoàn toàn không thể giúp được cái gì. Đúng lúc này, thanh âm của Mộ Vô Cực hít hà một hơi vang lên. Hắn đầy mặt ngưng trọng lùi đến bên người Lâm Thành cùng Mộ Tuyết. Định tình nhìn tới, trên tay phải của Mộ Vô Cực máu tươi đầm đìa, vết thương nhìn thấy ghê người. Phụ thân, ngài không sao chứ? Mộ Tuyết cực kỳ lo lắng hỏi. Không có việc gì, chút vết thương nhỏ này không ngại. Mộ Vô Cực lắc lắc đầu, man thú linh cầu tốc độ quá nhanh, khó lòng phòng bị, hơi chút không chú ý đã bị gia hỏa này gần người. Hơn nữa phòng ngự cũng rất mạnh, vừa rồi hắn đánh trúng man thú linh cầu rất nhiều lần, nhưng man thú linh cầu đều không có một chút việc gì. Trong cùng cảnh giới, man thú đích xác cường đại hơn nhiều so với nhân tộc. Ở trong đông đảo man thú tương đương với siêu thần sư tầng thứ 50, man thú linh cầu hẳn là thuộc về một loại nhỏ yếu. Nếu như cường đại, Mộ Vô Cực thậm chí đều không có lực đánh trả. Phụ thân, dùng roi đem nó quấn quanh là được. Mộ Tuyết từ trên người ném ra một cái roi dài. Roi dài 4 mét, phát ra hàn mang nhàn nhạt, vừa thấy liền biết cái roi này không đơn giản. Để ta thử xem. Mộ Vô Cực tiếp nhận roi, thân thể chợt lóe, lại một lần nhắm về phía man thú linh cầu. Theo lý mà nói, quấn quanh man thú linh cầu là được rồi. Bất quá man thú linh cầu tốc độ quá nhanh, muốn quấn quanh lại khó khăn cũng không nhỏ. Tiếp lấy thanh kiếm này. Lâm Thành cũng ném ra bảo kiếm dì xét của chính mình. Mộ Vô Cực vươn tay phải, lại rụt rụt, theo bản năng muốn kháng cự. Vừa rồi còn tưởng rằng Lâm Thành có thể cho ra thần binh lợi khí gì, nhìn tới mới phát hiện đây chính là một thanh kiếm dì xét. Nhưng nghĩ đến Lâm Thành không có khả năng ở ngay lúc này đùa giỡn, hắn vẫn là nhanh chóng tiếp đón, rồi sau đó xoay người chính là một kiếm hướng về trên người man thú linh cẩu chém tới. Phụt một tiếng, một trận gào giống vang lên. Giây tiếp theo, một cái chân thú tản ra khí tức cực nóng từ trên không trung rơi xuống. Man thú linh cẩu què một chân, đầy mặt thống khổ kêu lên. Sắc bén như vậy sao? Mộ Vô Cực đồng tử co rụt lại, nội tâm cực kỳ hoảng sợ, nhìn thiết kiếm không chớp mắt. Không ngờ lại có thể sắc bén đến loại trình độ này. Vừa rồi một kiếm chém xuống, hắn không có cảm nhận được một chút lực cản nào. Lâm Thành, chuẩn bị uống máu đi. Mộ Vô Cực tinh thần phấn khởi, có thanh kiếm này còn không giết được man thú linh cẩu hay sao? Nếu là tốc độ rất nhanh, man thú ngọn lửa bên ngoài đều có thể chém giết. Man thú linh cẩu không ngừng kêu lên, mất đi một chân làm thân hình nó lay động trái phải. Chết đi. Mộ Vô Cực khẽ quát một tiếng, một cái bước ra vọt tới trước người man thú linh cẩu. Thiết kiếm dì xét từ trên cổ của man thú linh cẩu xẹt qua, phịch một tiếng, man thú linh cẩu ngã xuống trên mặt đất. Man thú linh cẩu vừa rồi còn đối với bọn họ 10 phần uy hiếp, hiện tại liền biến thành một khối thi thể. Không thể không nói, trong cùng cảnh giới vẫn là phải xem vũ khí, trừ phi thực lực thật sự nghịch thiên, nếu không, không có vũ khí quả quyết đánh không lại người có vũ khí. Kiếm tốt, thật là kiếm tốt. Chém giết man thú linh cầu, Mộ Vô Cực yêu thích không muốn buông tay, nhìn thiết kiếm dì xét. Thanh kiếm này ít nhất có thể làm cho hắn tăng lên 5 lần cảnh giới chiến đấu. Nói cách khác, hắn có tin tưởng đánh được siêu thần sư tầng thứ 50. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.